Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, bất động cốt cầu. 5/10, thu đặt mua. Chung quanh, Ô Vũ tộc đại biểu cho mây đen đã áp sát tới, vây quanh hợp thành một vòng tròn lớn. Lâm Linh lần nữa hô to lên tiếng, thỉnh cầu Hàn đại nhân ra. Thậm chí bắt đầu động thủ công kích cốt cầu. Đáng tiếc, công kích của hắn, liền tại cốt cầu tầng ngoài lưu lại vết tích đều làm không được. Bất quá nếu là cẩn thận đi nghe, có thể nghe được cốt cầu bên trong đột nhiên trở nên động tĩnh cực lớn. Đang tiến hành chiến đấu kịch liệt, Cổ Nguyệt thôn những người khác cũng đi theo quát to lên. Cầu Hàn đại nhân cứu mạng. Hàn đại nhân, cứu lấy chúng ta đem. Hàn đại nhân. Hàn đại nhân, khóc giống, kêu rên, cầu khẩn, Cổ Nguyệt thôn người quỳ gối cốt cầu trước, thỉnh cầu bọn hắn sau cùng thủ hộ thần ra cứu vớt bọn họ. Mà tại lúc này, mây đen vòng vây, bắt đầu dần dần thu nạp, tất cả mọi người, lui không thể lui, không thể trốn đi đâu được. Đám người đưa lưng về phía cốt cầu, mặt hướng những cái kia dần dần tiếp cận tới diều xương người. Sắc mặt trắng bệch. Hàn đại nhân, van cầu ngươi, mau ra đây cứu lấy chúng ta đi. Hàn đại nhân, cứu mạng a a, rối bời thanh âm, hỗn tạp cùng một chỗ, vang lên liên miên, nhưng không biết là cốt cầu cách âm hiệu quả quá tốt. Vẫn là bên trong chiến đấu quá mức kịch liệt, để Hàn đại nhân ốc còn không mang nổi mình ốc. Tóm lại, cứ việc bên ngoài kêu to lợi hại, nhưng cốt cầu liền là không hề có động tĩnh gì. Hàn đại nhân cũng không có chút nào ra dấu hiệu. Nhìn thấy tình huống này, trái tim tất cả mọi người đều tại chìm xuống dưới. Lâm Linh càng là sắc mặt trắng bệch. Hắn mang theo đội ngũ chủ động lại tới đây, vốn chính là được ăn cả ngã về không, là một trận đánh cược. Mà bây giờ hắn tựa hồ thua cuộc. Hắn mang theo Cổ Nguyệt thôn sau cùng những người sống sót, làm một cái tuyệt đối lựa chọn sai lầm. Mang theo tất cả người đi tới tử địa, ở chỗ này bị tươi sống vây khốn chờ chết. Nhìn về phía trước bay múa gầm rú diều xương người nhóm, nhìn xem dần dần rút vào vòng vây, Lâm Linh trong lòng thống khổ tới cực điểm. Hắn thành Cổ Nguyệt thôn tội nhân, tất cả mọi người sẽ bởi vì hắn mà chết. Đúng lúc này, một cái tay bỗng nhiên khoác lên đầu vai của hắn. Lâm Linh nghiêng đầu quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Phương Nguyệt gây nên. Chỉ thấy Phương Nguyệt khẽ lắc đầu nói, không phải lỗi của ngươi, không thời gian tự trách. Chúng ta chuẩn bị xuống, làm tiên phong giết ra một đường máu, khiến người khác chạy đi. Ngoặc kép chấm chấm. Phương Nguyệt, để ở vào cực đoan tự trách. Lâm Linh miễn cưỡng nhấc lên tinh thần. Phương Nguyệt gặp đây, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn cảm thụ được chính mình thân thể tình trạng, đã có miễn cưỡng thể lực tiến hành chiến đấu. Mở ra thuộc tính liệt biểu nhìn xuống. Tính danh: Dạ Sắc Lê Minh. Cảnh giới: Hậu Thiên Nhị Lưu. Trạng thái: Quỷ Rùa, Ô Vũ. Chấm ngoặc kép: HP 400/400. Điểm nội lực: 200/1400. Ngự lực: 440. Cơ sở: 420. Trạng thái tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, tá lực, 320, cơ sở, 300, trạng thái tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, ngộ tính, 1, thuộc tính đặc biệt, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, tinh hỏa đao pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, thủy thiên đao pháp một trọng. Thô tục võ học, liệt hỏa tâm pháp, hậu thiên nhất lưu, tầng thứ 6. Tinh hỏa tâm pháp 3 trọng, hậu thiên tam lưu, mắc cấp. Chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 1 năm 1 tháng 1 ngày. Thuộc tính, tại đánh giết Mã Linh Nhi về sau, điên cuồng tăng vọt đến một tầng thứ mới. So sánh phía dưới, dạ chi hô hấp chỗ kèm theo 20 điểm thuộc tính, tự hồ trở nên không có ý nghĩa. Bất quá Phương Nguyệt qua lâu rồi quan tâm dạ chi hô hấp điểm này tiểu thuộc tính giai đoạn. Có thể nói, dạ chi hô hấp, chân chính đầu to, Ngay tại ở hồi máu cùng khôi phục thương thế. Chỉ là tại khôi phục tiêu hao thể năng tình huống lúc. Tựa hồ không như vậy ra sức. Duy nhất làm người lau một vệt mồ hôi. Là trước kia điên cuồng. Thời gian quay lại. Điên cuồng chiến đấu. Vận dụng năng lực thời điểm. Kém chút đem tuổi thọ đốt không có. Hiện tại ta. Đã có thể chiến đấu. Cảm thụ được thân thể tình huống. Phương Nguyệt phán đoán lấy mình trước mắt thực lực. Phía trước, mây đen đã ép tiến. Hậu phương, cốt cầu động tĩnh vẫn như cũ kịch liệt. Cổ Nguyệt thôn đại bộ phận những người sống sót. Bắt đầu nhận rõ hiện thực. Nhao nhao mặt hướng áp bách tới ô vũ tộc. Tùy thời chuẩn bị tiến hành chiến đấu. Cũng chính là vào lúc này. Phương Nguyệt bỗng nhiên mở u bàn tay một ngứa. Sửng sốt một chút. Phương Nguyệt cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia bị ô vũ tộc lưu lại tinh hồng bán nguyệt ấn ký MU bàn tay. Bỗng nhiên bắt đầu nóng lên. Ban đầu chỉ là có chút nóng lên. Rất nhanh nhiệt độ liền bắt đầu kịch liệt ấm lên. Đốt Phương Nguyệt MU bàn tay toát ra khói đen. Truyền ra tiêu vị thịt. Đây cũng không phải là chính Phương Nguyệt hỏa diễm. Cũng không phải hắn khống chế nhiệt độ. Cháy bỏng thống khổ khổ dưới. Hắn thậm chí trên đầu cũng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Ngay tại Phương Nguyệt không biết cái này. Quỷ rùa, ô vũ, muốn làm gì lúc, tí tách, một viên giọt mưa, nhỏ ở mờ u bàn tay của hắn. Trừ một, mất máu nhắc nhở, tùy theo xuất hiện, mưa, tích, Phương Nguyệt tại chỗ sửng sốt. Đại não trở nên trống rỗng, mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Tí tách, tí tách. Tí tách tí tách tí tách. Nước mưa đập tại gương mặt của hắn. Dạ vũ rơi xuống. Dưới trời mưa. Dạ vũ là dạ vũ. Hạ dạ vũ. Hạ dạ vũ. Nguy. Nguy. Nguy. Lớn nguy. Nhanh chóng tránh mưa. Cái này dạ vũ. Tới đột nhiên. Tới quỷ dị. Tới không có dấu hiệu nào. Nhưng dạ vũ. Vốn chính là như thế một cái thần bí khó lường. Thần bí vô thường tồn tại. Dù ai cũng không cách nào dự báo dạ vũ đến. Làm nước mưa rơi xuống. Làm giọt mưa đập gương mặt. Ướt nhẹp quần áo. Tất cả mọi người. Toàn bộ đều hoảng hồn. Ở đây tất cả mọi người đỉnh đầu. Dày đặc toát ra trừ một đến một mất máu nhắc nhở. Mỗi một giọt hạt mưa. Liền đại biểu cho một điểm HP trôi qua. Dày đặc hạt mưa, vương vãi xuống, trực tiếp có thể muốn tất cả mọi người mệnh. Chính như trong hiện thực trời mưa đồng dạng, hiện tại dạ vũ, mới là ban đầu, chậm chạp nhất mưa nhỏ giai đoạn. Nước mưa nhỏ xuống tốc độ không nhanh, lại đã bắt đầu đả thương người. Lâm Linh cùng Phương Nguyệt kiệt lực tại duy trì cục diện. Nhưng hiện trường vẫn là có người hoảng hốt chạy bừa ra bên ngoài chạy ra ngoài. Bị ô vũ tộc diều xương người. Xé rách thành mảnh vỡ. Huyết nhục vương vãi xuống. Thậm chí cùng nước mưa trà trộn cùng một chỗ. Lần này uy hiếp. Trực tiếp để cổ nguyệt thôn cái khác người sống sót toàn bộ bình tĩnh lại. Dạ ca. Dạ ca. Chúng ta làm sao bây giờ a? Thiên đạm chỉ riêng vũ khóc hô. Nàng mặc dù bình thường như cái ngu ngơ đồng dạng. Sẽ chỉ ăn cái gì làm rác rưởi. Thuộc về tính lại là thực sự. Sẽ không bởi vì nàng không biết chiến đấu mà giảm bớt nửa phần. Cho nên tại chạy trốn tránh né quỷ dị thời điểm. Ngược lại kỳ hiệu. Nàng là tại chạy loạn bên trong. Tại cuối cùng đại tập hợp thời điểm. Mới cùng đại bộ đội tập hợp. Thậm chí Phương Nguyệt thân thể không cách nào động đậy. Tối thời điểm nguy cấp. Nàng lúc ấy đều không tại trong đội ngũ. Không biết tránh đã đi đến đâu. Tỉnh táo. Phương Nguyệt để nàng dừng âm thanh, nhưng hắn xác thực cũng sắc mặt khó coi lợi hại. Tại trong mưa đêm, hắn có dạ chi hô hấp, có thể ngăn cản dạ vũ ăn mòn. Nhưng những người khác cũng không có bản sự này. Dạ vũ rơi xuống, mỗi người rơi máu đều là thực sự. Căn bản sẽ không nổi, cuối cùng sẽ chỉ bị dạ vũ tươi sống tích chết. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.